đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 101, đê tiện, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 5, Hồng Phấn Khô Cốt. Minh Trúc ngủ tới tối, mơ màng thức dậy còn chưa tỉnh hắn. Ậm ờ không rõ kêu. Na Liêm, một bàn tay từ bên cạnh đưa sang dịu dàng đỡ hắn dậy. Lại nhẹ nhàng đút cho nửa ly nước hắn mới tỉnh táo hơn. Hắn mê mang nở mắt, quét nhìn một cái mới phát hiện mình đang dựa vào vai Chu Phụ Tuyết. Nửa người ở trong lòng hắn. Minh Trúc ngây ra một hồi. Phản ứng đầu tiên không phải là tức tốc xê ra mà là chớp mắt nhìn Chu Phụ Tuyết. Dường như rất nghi ngờ. Chu Phụ Tuyết vẫn là vẻ mặt hờ hững lúc trước. Sau khi đỡ hắn dậy thì rút người lui về phía sau. Ngay cả hít thở cũng không có. Nhất thời Minh Trúc không dựa được nữa. Suýt ngã nhào khỏi giường. Minh Trúc ngồi vững lại. Hết hồn cả. Ngươi, Chu Phụ Tuyết nói. Na Liêm đợi ngươi ở thư phòng. Kêu người tỉnh lại lại thì sang bên đó trước. Na Liêm, Minh Trúc xoa mắt. Tự nhấc người dậy rửa mặt xong mới khoác áo choàng thật dày ra khỏi cửa. Không biết có phải do thuốc của Na Liêm không? Linh lực trên người Minh Trúc phục hồi thật nhanh. Lúc này ra ngoài hắn cũng lười ngồi xe lăn. Chậm bước đi sang thư phòng cách vách. Na Liêm vẫn đang nghiên cứu đèn chấn linh. Trong tay cầm một chiếc bóng xanh. Thoạt nhìn trông như hồn phách của tu sĩ. Lúc này hắn đang có suy nghĩ nhét hồn phách vào đèn chấn linh. Minh Trúc đi qua, nói, ngươi tìm ta, tìm ra gì rồi à? Na Liêm lắc đầu, nói, ngươi chắc chắn đèn chấn linh dùng như vậy à? Mấy ngày nay ta tìm hồn phách mấy tu sĩ con người thử phát hiện chẳng có tác dụng gì cả. Minh Trúc không để tâm lắm. Hắn đưa tay móc vào dây trắng nhe nanh múa vuốt trên đèn chấn linh thì phát hiện dây trắng chỉ quấn ngón tay hắn lấy lòng. Chẳng có chút dáng vẻ nào là muốn câu hồn phách hắn. Minh Trúc, chậc, một tiếng, tựa như thất vọng lắm. Hắn nói, mấy tu sĩ con người đó tu vi gì vậy? Na Liêm đáp, Kim Đan hoặc Nguyên Anh. Minh Trúc cười cười, nói, vậy ngươi xem thử xem kỳ đại thừa có tác dụng không là được rồi còn gì? Ngươi nghi là liên quan tu vi à, không? Minh Trúc đáp, ta chỉ muốn kiếm chút chuyện cho ngươi làm. Đừng cứ tới phiền ta nữa. Na Liêm liếc nhìn hắn, nói đến việc này, người Nhật chiếu, Minh Trúc ngẩng đầu, thú đồng vàng rực u ám nhìn hắn. Na Liêm nhún vai, nói, ta đã nói rồi, ta không động vào người núi Nhật chiếu đâu sao ngươi vẫn không tin ta chứ? Ta muốn nói là, người núi Nhật chiếu, Thẩm Đệ An đó, mấy ngày trước dùng Ngọc Linh Lung rồi, bệnh tim đã khỏi, ngay cả tu vi cũng hồi phục 8 phần. Ta đang nghĩ xem có mời hắn đến đây một chuyến trị cho ngươi không? Ngươi thấy sao? Minh Trúc hờ hững nói. Ta thấy chẳng ra sao hết. Bây giờ rất tốt rồi. Ta không cần chữa. Na Liêm nhìn cảnh hắn nhàm chán quấn dây trắng từ đèn chấn linh chơi đùa. Do dự hồi lâu mới nói. Mỗi lần ngươi kêu ta giết ngươi đều là thật lòng cả à. Tay Minh Trúc hựng lại. Hồi lâu sau nói. Ừ, cho dù bây giờ ngươi đã quay lại thế gian, mấy sư đệ đó của ngươi quý trọng ngươi như vậy ngươi cũng không muốn sống tiếp à? Minh Trúc có hơi mất kiên nhẫn nói. Bọn họ quý trọng chỉ là Minh Trúc của 50 năm trước. Trước đó ta giả trang thành dáng vẻ của Minh Trúc bọn họ mới đối đãi với ta như vậy. Nếu như tùy tiện tìm một đứa đứng trước mặt nhìn vào thân thể yêu tu bất húy này, nói không chừng sẽ giống Minh Phù Hoa đẩy ta vào chỗ chết. Na Liêm nói. Nhưng Chu Phụ Tuyết không giống vậy. Tay Minh Trúc khẽ động đậy. Kế đó hắn nắm chặt dây trắng đang quấn quanh. Đột ngột dùng sức. Dây trắng của đèn chấn linh bị hắn tay không chấn ép thành bụi cả. Dây trắng khát thấy vậy tranh trước sợ sau chui vào lại trong đèn. Không dám ló ra. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ta với Chu Phụ Tuyết không có quan hệ gì hết. Hắn có đối xử tốt với ta nữa cũng thuần túy là thích Minh Trúc thuở ban đầu mà thôi. Với ta, chẳng có gì liên quan. Na Liêm cười như không cười nhìn Minh Trúc không biết sao lại phát giận. Nhàn nhạt nói, ngươi có biết hắn tìm người suốt 50 năm không? Minh Trúc sửng sốt, cái gì? Na Liêm đưa ngọc lệnh văn phong lâu cho hắn. Nói, ngươi tự nhìn đi. Ta còn nghe nói Chu Minh Trọng từng muốn đưa hắn về Hàng Lâu thừa kế nhà họ Chu nhưng bị hắn từ chối mất. Hơn nữa còn vì chuyện của ngươi mà ầm ĩ đến bất hòa. Ngay cả Quy Ninh cũng dám cãi lại. Minh Trúc hoảng hốt cầm ngọc lệnh, nhanh chóng xem cả, rất lâu sau cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Na Liêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, nhẹ thở dài, không nhắc lại chuyện này. Hắn cài chiếu châm rỉ sét trong tay lên tóc Minh Trúc. Nói khẽ, về nghỉ chút đi, đừng quên uống thuốc. Ta biết ngươi không thiết sống nữa nhưng đã sống tạm bợ nhiều năm như vậy. Chỉ cần ngươi sống sót, con đường phía trước chắc gì sẽ đầy gai. Không biết Minh Trúc có nghe hắn nói gì không? Ngẩn ngơ đứng dậy rời đi. Chu Phụ Tiết đứng hầu bên ngoài, nhìn hắn thất hồn lạc phách đi ra, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ hững hờ nhìn hắn. Minh Trúc ngơ ngác nhìn lại. Lát sau mới phát giác ra ánh nhìn của mình lộ liễu quá bèn nhanh chóng thu hồi lại. Giấu đầu hở đuôi hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Chu Phụ Tiết hỏi ngược lại. Vậy ta nên ở đâu? Minh Trúc sững sờ mới hơi không tự nhiên đi về phòng. Ngạc nhiên phát hiện thái độ của Chu Phụ Tiết khác thường. Hắn đi theo vào phòng hơn nữa còn nhìn chằm chằm Minh Trúc. Chẳng lệch đi đâu? Minh Trúc hỏi dò. Ngươi không sợ ta giày vò ngươi nữa à? Biểu cảm trên mặt Chu Phụ Tiết có chút lạ lùng nhưng không nói gì cả. Sau khi biết Bất Húy chính là Minh Trúc, đêm đấy hắn tìm đường chết gọi Chu Phụ Tiết tới lui làm đủ chuyện lông gà vỏ tỏi. Bây giờ Chu Phụ Tiết nhìn lại, chớp mắt đã biến thành Minh Trúc muốn Chu Phụ Tiết bầu bạn bên mình mới giờ tính ấy ra. Sự phẫn uất cũng tự nhiên biến mất không dấu vết, hơn nữa còn hơi hơi có chút buồn cười và thích thú. Chu Phụ Tiết nói, hôm nay ta gác đêm cho ngươi. Minh Trúc bị dọa một trận, bắt đầu nghĩ xem Chu Phụ Tiết có uống lộn thuốc không. Cả buổi sau không chắc lắm mới mở lời. Nhưng phòng ta không có phòng bên, cũng không có giường dư. Chu Phụ Tiết hờ hững. Nếu Bất Húy đại nhân không để ý có thể để tại hạ chen chúc. Minh Trúc bị hù cho suýt không thở nổi. Hắn ôm ngực gấp gáp hít mấy hơi. Mắt mở to luôn rồi. Ngươi. Biết là dùng thân phận này của mình nói ra những lời ấy có hơi không thỏa đáng nhưng Chu Phụ Tiết nhịn không được muốn trêu chọc hắn. Nhìn bộ dáng hắn bị dọa tay chân luống cuống lên. Không phải huynh thích ngụy trang lắm mà, Chu Phụ Tiết nghĩ thầm. Vậy đệ sẽ giúp huynh, cùng giả vờ với huynh. Minh Trúc trừng mắt nhìn hắn cả buổi mới tái mặt phun ra hai chữ. Xấu xa, Chu Phụ Tiết không cảm xúc nhìn hắn. Tự hỏi lòng sao mình thành xấu xa rồi nhưng nhìn dáng vẻ Minh Trúc ôm ngực. Tức tới gần chết nên không nói nữa. Minh Trúc thấy hắn âm thầm thừa nhận càng thêm tức. Đê tiện, Chu Phụ Tuyết, nói thế này thì quá đáng rồi. Chu Phụ Tiết phát thệ bản thân mình không có nghĩ muốn làm gì huynh ấy cả. Đang muốn giải thích nhưng nhìn thấy trong ánh mắt tức tối của Minh Trúc có lẫn tia uất ức. Hắn ngây người, uất ức. Tự Minh Trúc cũng không nói được rốt cuộc lòng mình cảm giác thế nào. Từ khi Na Liêm cứ lải nhải bên tai hắn Chu Phụ Tiết thích mình thế nào thế nào. Hai người hợp nhau thế nào thế nào. Lại thêm hôm nay, ngọc lệnh của văn phong lâu nói 50 năm qua ngày ngày tìm hắn không ngừng nghỉ khiến cả người hắn có chút không đúng. Nên khi Chu Phụ Tiết nói ra muốn ngủ chung giường với Bất Húy, mới giận thành như vậy. Hắn tức tối cả ngày mới đột phản ứng lại. Mình hình như phản ứng lớn quá. Có khi người ta vốn không hề có ý đó. Là tự hắn xấu xa ư? Chu Phụ Tiết nhìn hắn chăm chăm. Đợi tới khi hắn thở đều lại mới lãnh đạm hỏi. Rốt cuộc có muốn ta gác đêm không? Minh Trúc tức tối nhìn hắn. Giận dữ nói. Muốn. Chu Phụ Tiết dáng vẻ tức tối hầm hầm này người ta còn tưởng hắn nói. Không muốn. Cơ. Giường Minh Trúc lớn lắm, nằm hai người vẫn còn dư giả. Nếu là bình thường không chừng Minh Trúc căng thẳng ngủ không được nhưng không biết hôm nay có phải tức quá không. Hắn ôm chăn đưa lưng về phía Chu Phụ Tuyết, một mình dỗi hơn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Miệng Minh Trúc mắng Chu Phụ Tiết không biết chừng mực, nhưng đợi đến khi lên giường ngủ say rồi, kẻ xấu xa đê tiện ngược lại là hắn. Người hắn thiên về lạnh. Cho dù cả phòng ngập tràn hơi ấm chậu than, nhưng khi hắn ngủ mê man thì bản năng lại chui về phía ấm áp. Đợi tới lúc Chu Phụ Tiết lấy lại tinh thần, Minh Trúc đã làm ổ trong lòng mình. Ngoan không chịu được. Chu Phụ Tiết nhìn hắn cả buổi mới thầm thì, rốt cuộc ai mới xấu xa đê tiện đây? Minh Trúc ngủ mơ màng, nghe thấy âm thanh này, thần trí không tỉnh táo mở miệng đáp lại. Là, ngươi. Chu Phụ Tiết nghĩ thầm mình không có chui rúc vào lòng người đàn ông khác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè vai Minh Trúc, hơi hơi dùng sức kéo người, lật y cách xa hắn một chút. Minh Trúc ngủ, trong mơ còn thì thầm bất mãn. Kế đó hắn lật người, lần này dứt khoát lăn lên người Chu Phụ Tiết. Chu Phụ Tiết cứng đờ người chẳng dám động, mãi tới khi Minh Trúc hít thở ổn định lại mới thử thả y ra. Nhưng không biết Minh Trúc sao lại bắt đầu phát bệnh cũ. Hai tay đè lên cổ tay Chu Phụ Tuyết, không cho hắn cử động lung tung. Hai chân tách ra gác lên hai bên hông Chu Phụ Tuyết, đè chặt Chu Phụ Tuyết dưới người mình. Chu Phụ Tuyết, tai Chu Phụ Tuyết đỏ dần lên. Cảm giác tư thế này quá xấu hổ, nhưng chẳng đợi hắn ném Minh Trúc ra đã càng thêm xấu hổ. Phát hiện ra bản thân mình lờ mờ có phản ứng. Tạo nghiệt. Chu Phụ Tiết nghĩ thầm, hắn nhỏ tiếng hít thở tránh cho bản thân mình khỏi đê tiện xấu xa thật như Minh Trúc nói. Ai mà biết Minh Trúc còn ở đó thêm dầu vào lửa mà thì thầm. Tiểu thập tam, thập tam. Chu Phụ Tiết căm hận đưa tay đè gáy Minh Trúc lại, phủ môi hôn lên. Ngay hôm sau, Minh Trúc thức dậy trong mù mịt, dãy dụa ngồi dậy xoa mắt. Cả buổi mới phát hiện ra bản thân ngồi trên eo Chu Phụ Tiết một cách kỳ lạ. Minh Trúc mặt không cảm xúc, thật ra là đang ngây ra đó. Không biết Chu Phụ Tiết tỉnh dậy dậy bao lâu rồi, hoặc là cả đêm không ngủ. Lúc này lãnh đạm nhìn hắn, nói, xấu xa. Minh Trúc, Chu Phụ Tiết lại nói, đê tiện. Minh Trúc mặt đầy khiếp sợ, trong mắt toàn là hơi nước ánh nước. Hắn ngây ra cả buổi mới biết là Chu Phụ Tiết nói mình. Đang nhướng mày định phản kích lại cảm thấy có thứ gì nóng cứng ở ngay sau thắt lưng mình. Minh Trúc không biết là gì, quay lại chạm vào, nói thầm, thứ gì đây? Chu Phụ Tiết, mặt mày Chu Phụ Tiết đỏ ao. Hắn lập tức đẩy Minh Trúc sang bên, cuống quýt mặc quần áo lại, chạy ra ngoài. Cách chương.